Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Gặp chuyện không may, một gian bày đầy vò rượu trong phòng. Ninh Hinh đang tập trung tinh thần ngồi ở một chừng 1 mét cao lò luyện đan trước. Không ngừng đem hồn lực đưa vào lò đan ở dưới hỏa trong tinh thạch. Màu đỏ nhạt hỏa diễm tràn đầy thiêu đốt lên. Không bao lâu, lò luyện đan đã bị cháy sạch xung quanh thể đỏ bừng. Lúc này Ninh Hinh liền đem vài gốc tử vong hoa bỏ vào trong lò đan. Xì xì, tử vong hoa rất nhanh bị luyện chế thành chất lỏng. Thoáng chốc, từng đợt mê người mùi thơm từ trong lò bay ra, tràn ngập trong phòng. Ninh Hinh đem thần thức tham tiến lò đan, mật thiết nhìn chăm chú lên lò đan tình huống bên trong. Mỗi khi trong lò đan tử vong hoa toàn bộ luyện hóa vì chất lỏng về sau, liền lập tức thu hồi hồn lực, với tốc độ nhanh nhất đổ vào vò rượu ở bên trong. Sau đó nhanh chóng đem vò rượu phong kín đứng lên, bởi vì trong tay Ninh Hinh chỉ có tử vong hoa, không có cái khác hồn thực, cũng không có luyện chế hồn đan đan phương, cho nên hắn đành phải đem tử vong hoa chế riêng cho thành hồn rượu. Tử vong hoa đựng phong phú tinh khiết hồn lực, nàng lúc trước thí nghiệm qua, những chế ra hồn rượu có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao hồn lực. Ninh Hinh đem loại này nàng chế riêng cho hồn rượu gọi là gọi về hồn rượu. Như thế lần lượt không ngừng lặp lại, thẳng đến đem nàng chuẩn bị tử vong hoa toàn bộ luyện hóa. Ban đầu ở trong sơn cốc nàng thu thập không ít mỗi năm tương đối cao tử vong hoa. Ngoại trừ vài cọng đã ngoài ngàn năm bị nàng giữ đứng lên. Những thứ khác, nàng đều chế riêng cho đã thành hồi hồn rượu. Đem tất cả vò rượu đều thu vào túi trữ vật về sau. Ninh Hinh mới rút lui trong phòng cách hồn trận. Cách hồn trận là Ninh Hinh căn cứ cách linh trận nguyên lý nghiên cứu ra trở lại. Có thể ngăn cách hồn lực tiết ra ngoài, cũng có thể ngăn cách ngoại nhân dò xét. Lần trước đem quỷ cốt tham chi bán cho Ân Hồng về sau, nàng đưa 2 đoạn thứ tang mộc, bởi vì có lúc trước luyện chế hồn kỳ kinh nghiệm, cho nên lần này Ninh Hinh xác suất thành công tăng lên không ít. Đang nghiên cứu ra vây khốn hồn trận cùng cách hồn trận sau đó, trong tay cũng không có thiếu chỗ chống trận kỳ. Đợi trong sân mùi thơm phiêu tán về sau, Ninh Hinh mới ly khai, hướng phía trong thôn phiên chợ đi đến. Lúc này đã là ban đêm, trong thôn các nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Ngay tại Ninh Hinh đi không lâu sau, vài đạo thân ảnh màu đen rất nhanh hướng phía Ninh Hinh cư trú sân nhỏ bay đi. Làm đi vào Minh Lão mở quán rượu lúc, Ninh Hinh nhíu mày, nhìn đóng chặt đại môn. Đối với bên cạnh một vị bày quầy bán hàng nữ tu hỏi. Đại tỷ, nay ngày làm sao Minh Lão không có mở cửa tiệm hà? Ngoặc kép, muội tử là người của những thôn khác đi. Ngươi tìm Minh Lão làm gì hả? Ngoặc kép, muốn uống hắn chế riêng cho hào tử rồi. Ngoặc kép, chỉ sợ là uống không đến rồi. Minh Lão cũng không chỉ là hôm nay không có mở cửa tiệm. Hắn đã nhanh nửa năm không có mở cửa tiệm rồi. Ngoặc kép, hắn là có chuyện gì đi ra sao? Ngoặc kép, cái này cũng không biết. Bất quá nửa năm qua này chúng ta đều chưa thấy qua thân ảnh của hắn. Bất quá ngược lại là có không ít người đã tới tìm hắn. Ngoặc kép, đương nhiên, hắn chế riêng cho rượu tốt như vậy uống. Tự nhiên có không ít người nhớ thương. Ngoặc kép, ly khai quán rượu về sau. Trong lòng Ninh Hinh có chút nghi hoặc tiêu sái trong thôn trên đường phố. Chưa có chạy bao lâu. Nàng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện 3 cái đang mặc hắc y tu sĩ. Căn cứ hồn lực của bọn họ chấn động phán đoán, tu vi của bọn hắn có lẽ so với âm thực cửa hàng gian trong người nọ còn cường đại hơn một ít. Thôn làm sao trong sẽ xuất hiện cao giai tu sĩ đây? Ninh Hinh lập tức núp vào, nhìn 3 người tại quán rượu chung quanh lưỡng lự, nhìn chăm chú 3 người trong chốc lát, Ninh Hinh hướng phía âm thực cửa hàng đi đến. Đợi đến lúc Ân Hồng giúp xong, mới đi tiến trong cửa hàng. Hồng tỷ, sinh ý rất tốt à. Ngoặc kép, Ninh Hinh, thời gian thật dài không có gặp ngươi rồi. Ân Hồng chứng kiến Ninh Hinh đi vào cửa hàng. 2 mắt sáng ngời, ra chuyến xa nhà, lúc này mới vừa trở về. Đúng rồi Hồng tỷ, Minh lão quán rượu như thế nào không có mở à? Ta còn muốn uống hắn chế riêng cho hảo tửu đây. Hắn có việc đi ra sao? Ngoặc kép, cũng khó trách ngươi không biết. Nửa năm trước trong thôn tới mấy cái hung thần ác sát người. Khắp nơi hỏi thăm Minh lão tin tức. Sau đó còn dọn sạch không liễu Minh lão quán rượu. Ngoặc kép, Minh lão cửu nhân, cũng Minh lão như vậy hiền lành một người. Có thể cùng người khác kết thù sao? Ngoặc kép, không rõ ràng lắm. Bất quá ta nhìn Minh lão hẳn là trên quán chuyện gì. Muội tử, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nên thành thật trả lời ta. Ân Hồng có chút thần thần bí bí đối với Ninh Hinh hỏi. Chuyện gì hả? Ninh Hinh phối hợp với hỏi. Ngươi vì sao mua lạc huyết quả? Ân Hồng chăm chú nhìn chằm chằm Ninh Hinh. Ngươi làm ta sợ nhảy dựng, ta còn tưởng rằng chuyện gì à? Không phải nói sao, dùng nó hấp dẫn quỷ thú. Vẻ mặt Ninh Hinh không thay đổi, vừa ý bẩn nhảy lên tốc độ lại nhanh hơn. Thật sự, Ân Hồng hầu nghi nhìn Ninh Hinh, suy nghĩ một chút còn nói thêm. Bác thôn Quách Lăng Tử bị người tiêu diệt, dưới tay hắn hơn 10 số tiểu đệ toàn bộ chết. Ngoặc kép, Hồng tỷ, ngươi làm gì thế nói với ta cái này hả? Ta lại không biết hắn. Ninh Hinh thản nhiên nói. Quách Lăng Tử gặp chuyện không may sau ngày hôm sau. Minh lão liền mất tích, sau đó Minh lão quán rượu cũng đã xảy ra chuyện. Ân Hồng ý vị thâm trường nói, cũng mật thiết nhìn chăm chú lên Ninh Hinh thần sắc. Ninh Hinh không hề thế mà thay đổi nhìn Ân Hồng, không nói gì thêm mon sơ. Sau đó có mấy cái hắc y nhân đi vào ta trong tiệm hỏi, chung quanh thôn xóm có những ai người mua qua lạc huyết quả. Ân Hồng không có từ Ninh Hinh trên mặt phát hiện cái gì. Trong nội tâm có chút thất vọng, những năm này chỉ có các ngươi ba người mua qua lạc huyết quả. Bất quá ta không có cùng bọn họ nói ngươi. Ngoặc kép, ý của ngươi là Minh lão cùng Quách Lăng Tử là vì lạc huyết quả nguyên nhân mới trêu chọc đến đám hắc y nhân kia hay sao? Ngoặc kép, ta nghĩ hẳn là đi. Muội tử, mặc kệ ngươi cầm lạc huyết quả làm cái gì, trong khoảng thời gian này nhất định phải cẩn thận một chút. Đám người kia cũng không phải vậy dễ đối phó. Ân Hồng ân cần nói. Những người kia tiến cửa hàng liền phát hiện gian trong Vân Dương. Có thể thấy được tu vi tuyệt đối tại trên Vân Dương. Vân Dương thế nhưng là hóa thần tu sĩ. Muốn không phải là bọn hắn xuất ra thân phận của Ân gia bài, nói không chừng bọn họ cũng muốn đi theo gặp nạn. Đa tạ Hồng tỷ, ta sẽ chú ý. Nói xong Ninh Hinh liền rời đi cửa hàng. Vì sao phải nói cho nàng biết những thứ này? Đoạn Vân Dương từ trong lúc giữa đi ra. Vì sao không chứ? Nàng bị người Tống ra bắt lấy. Đối với chúng ta lại không có gì hay chỗ. Ngoặc kép, người Tống ra như thế đại động can qua. Một lần phái ra nhiều như vậy cao giai tu sĩ. Những người kia vẫn còn nam thôn ở đây. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, giống như là muốn thường ở. Người Tống ra lần này toan tính tuyệt đối không nhỏ. Ngoặc kép, đúng vậy à, đây trong Bối Âm Sơn đến cùng có cái gì như vậy hấp dẫn bọn họ đây? Lạc huyết quả còn có tác dụng gì đây? Ngoặc kép, ta đều muốn lạc huyết quả nghiên cứu mấy mươi lần rồi. Cũng không có phát hiện nó có tác dụng khác à. Theo ngươi phán đoán, nữ tu kia nói thật sao? Ta như thế nào cảm thấy nàng biết rõ lạc huyết quả tác dụng? Ngoặc kép, từ trên mặt căn bản nhìn không ra. Ngoặc kép, nếu không ta đi đem nàng bắt lại. Ngoặc kép, ngươi là đối thủ của nàng sao? Ngoặc kép, đây, chấm ngoặc kép, đừng đánh rắn động cỏ. Dù sao việc này chúng ta đã báo cáo nhanh cho gia tộc. Những thứ khác các gia tộc người tới sau rồi nói sau. Chỉ mong lần này chúng ta có thể trở về đi rồi. Ngoặc kép, nhìn bao phủ tại hắc ám ở dưới tiểu viện, Ninh Hinh chú lưu trong chốc lát ngay lập tức rời đi. Hướng phía Bối Âm Sơn bay đi, tiểu viện phụ cận có vài đạo hơi yếu hồn lực chấn động. Nàng đã bị đám hắc y nhân kia theo dõi. Căn cứ Ân Hồng miêu tả, Ninh Hinh biết rõ, đám người kia là vì Tử Vong Hoa trở lại. Ân Hồng nói cho nàng biết Quách Lăng Tử cùng Minh lão sự tình. Chỉ sợ cũng đang thử dò xét nàng đi, bất quá bọn hắn tựa hồ còn không biết lạc huyết quả tác dụng. Bối Âm Sơn ở chỗ sâu trong có lớn như vậy một mảnh tử vong hoa. Sợ là không có người không muốn lấy được đi. Sau đó Bối Âm Sơn này dưới chân thôn xóm đoán chừng sẽ không yên bình rồi. Đi vào Bối Âm Sơn về sau, Ninh Hinh liền đem thần thức phóng ra ngoài đến lớn nhất. Rất nhanh hướng phía Bối Âm Sơn mặt khác bay đi. Tại đây trong thôn làng ở đã nhiều năm rồi, nàng cũng nên rời đi rồi. Trên đường đi Ninh Hinh tận lực tránh được trên núi cô hồn dã quỷ. Bất quá tại thông qua một hạp cốc lúc, nàng cảm thấy được một đạo so sánh mạnh hồn lực chấn động đang tại rất nhanh tới gần nàng. Không bao lâu, một đang mặc màu đen cẩm bào tu sĩ đem nàng cho ngăn lại. Nhìn đối diện đang mặc cách hồn bào nữ tu, vẻ mặt Tống Ảnh Mạc có chút chấn động, vừa mới nếu không phải phát hiện một đạo cường đại thần thức vội vàng đào qua. Hắn còn không phát hiện được nàng. Căn cứ đạo thần thức cường độ, nữ tu này tu vi có lẽ cùng hắn không kém nhiều. Nói không chừng còn muốn so với hắn cao chút ít, nàng sẽ là gia tộc khác phái tới người sao? Không nghĩ tới trên Bối Âm Sơn có tử vong hoa sự tình. Nhanh như vậy liền truyền ra. Ninh Hinh mặt không biểu tình nhìn đối diện tu sĩ. Nàng có thể rõ ràng đoán được hắn hồn lực so với nàng không kém bao nhiêu. Đây là nàng tại minh giới gặp phải hồn lực mạnh nhất tu sĩ. Hết chương.